Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 374, năm mới đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mùng 1 năm mới, văn võ bá quan tiến cung chúc Tết Hoàng thượng. Còn các mệnh phụ bên ngoài cũng vào cung thỉnh An Thái Hậu tân diệu thì co mình trong căn nhà ấm áp. Không ra ngoài nàng, một đãi chiếu cửu phẩm, chẳng phải chức quan chính thức gì. Không cần giống như các quan viên khác, phải thức dậy từ tờ mờ sáng, lạnh đến run cầm cập để vào cung chúc Tết. Nàng cũng không có cáo mệnh, không ghi danh vào tông phả, nên không cần đi thỉnh An Thái Hậu. Vậy là có được một cái Tết thảnh thơi. Buổi sớm, quản sự tân phủ chỉ huy gia nhân đốt pháo trước cửa lớn. Tân Diệu dẫn theo Tiểu Liên, Giáng Sương và các tỷ nữ khác cùng ra xem pháo nổ. Vừa thấy tiểu thư đến, quản sự tinh thần phấn chấn, sau khi đốt pháo xong liền bảo người mang pháo hoa ra. Một tiếng nổ vang, pháo hoa bừng lên giữa không trung. Vì là ban ngày nên không rực rỡ như ban đêm, chỉ thấy ánh sáng mờ nhạt tan trong cơn gió nhẹ. Dẫu vậy, Tiểu Liên cùng đám tỷ nữ vẫn vui mừng hò reo. Trở lại chính viện, trong sảnh lớn, mọi người trong tân phủ xếp hàng chúc Tết Tân Diệu. Chúc tiểu thư năm mới cát tường, chúc tiểu thư bốn mùa như ý, mỗi người chúc Tết đều nhận được một phong bao lì xì dày cộm từ tay Tiểu Liên, ai nấy mặt mày rạng rỡ. Sau đó, gia nhân mang thiếp chúc mừng năm mới đến phủ trưởng công chúa Chiêu Dương và những nơi khác, thay mặt Tân Diệu chúc Tết. Tiểu thư, hồ trưởng quầy bọn họ đến rồi. Chẳng bao lâu, hồ trưởng quầy, Lưu Chu, Triệu quản sự, Dương đội trưởng và những người có tiếng tăm trong thư quán Thanh Tùng kéo đến, vừa cười vừa chúc Tết Tân Diệu. Tân Diệu tự tay phát lì xì cho từng người, cười nói. Vất vả cho mọi người rồi. Hồ trưởng quầy và những người khác còn phải đến những nơi khác chúc Tết, chỉ ngồi một lát rồi rời đi. Không lâu sau, Lục đương gia dẫn theo mấy huynh đệ tới. Những người này sống ở kinh thành không có gốc rễ, cũng chẳng có thân thích để qua lại, nên Tân Diệu giữ họ lại ăn cơm tất niên cùng. Lục đương gia vui vẻ đồng ý, Tiểu Liên chạy đến báo với Tân Diệu. Tiểu thư, hôm nay rất nhiều phủ sai người tới chúc Tết, quản sự nhận thiếp mừng năm mới đến không xuể. Nghe Tiểu Liên đọc tên một loạt gia tộc danh giá đến chúc Tết, Lục đương gia mắt tròn xoe, không khỏi cảm thán. Nhiều nhà quyền quý đến chúc Tết tiểu thư thế này sao? Tiểu Liên liếc hắn một cái, thầm nghĩ người to sắc đẹp trai như vậy, sao có lúc ngốc nghếch thế? Lục đương gia thực ra không ngốc, hắn đã nhận ra Tiểu Liên dường như không có ấn tượng tốt với mình, lần này đặc biệt mang theo quà Tết để lấy lòng. Phải tranh thủ làm thân với người thân cận bên tiểu thư, tránh để nàng nói xấu hắn trước mặt Tân Diệu. Tiểu Liên tỉ tỉ, Lục đương gia chặn Tiểu Liên đang đi vào bếp, giơ ra trước mặt nàng một đôi thỏ trắng. Hai con thỏ toàn thân trắng muốt, mắt đỏ như ngọc, bị hắn nhấc tay lên trông vừa tội nghiệp vừa đáng yêu. Tiểu Liên vốn thích những sinh vật lông mềm, ngay cả con khỉ hung dữ trên Thiên Anh Sơn nàng còn lưu luyến, huống chi là đôi thỏ nhỏ đáng yêu này. Nàng vừa nhìn đã thích, nhưng vẻ ngoài lại không biểu lộ chút nào. Làm gì vậy, tặng quà đúng ý, người này hóa ra cũng tinh danh, nàng cảnh giác là đúng, chỉ sơ suất một chút, hắn có thể tranh được sự tín nhiệm của tiểu thư. Dù vậy, cảnh giác thì cảnh giác, thỏ nhỏ đáng yêu nàng vẫn nhận. Rảnh rỗi bắt được một đôi thỏ hoang, đem tặng Tiểu Liên tỉ tỉ. Tặng ta, Tiểu Liên cố nén khóe miệng đang nhếch lên, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế này ngại quá, ta với người đâu thân quen. Tiểu Liên tỉ tỉ nói vậy là khách sáo. Chúng ta đều làm việc vì tiểu thư, chẳng phải người một nhà sao? Lục đương gia đem đôi thỏ đưa đến tay nàng, cười nói. Hai con thỏ này chẳng đáng bao nhiêu, xem như thêm món ăn. Thêm món ăn, Tiểu Liên đổi giọng, Lục đương gia ngẩn ra. À, cảm ơn, Tiểu Liên nhanh tay giật lấy con thỏ, buông một câu cảm ơn qua loa, rồi xoay người bước đi. Lục đương gia cúi đầu nhìn bàn tay trống không. Ngơ ngác vô cùng, thêm món ăn có gì sai à? Đợi đến sau bữa cơm Tết, khi Lục đương gia cùng huynh đệ rời đi, Tiểu Liên cuối cùng mới có cơ hội mách với Tân Diệu. Cô nương, cái người Lục đương gia ấy, gọi là Lục ca, ồ, cái người Lục ca ấy, lòng dạ thật cứng rắn. Tân Diệu mỉm cười hỏi, sao lại nói vậy? Hắn mang hai con thỏ tới bảo nô tỳ làm thêm món ăn. Mấy con thỏ trắng dễ thương như thế, sao hắn nỡ lòng ăn được chứ? À, thỏ trắng quả thật rất dễ thương. Tần Diệu bất giác nhớ đến món thỏ cay từng ăn ở một nơi nào đó phía nam. Tiểu thư, khụ, vậy thì ngươi cứ nuôi chúng thật tốt đi. Tiểu Liên mách xong còn nhận được một đôi thỏ trắng, vui mừng khấp khởi đi sắp xếp chuồng cho chúng. Đến chiều, có người cưỡi ngựa đến, dừng lại trước cổng nhà họ Tân. Rất nhanh sau đó, Tân Diệu nhận được tin từ người gác cổng, Hạ đại nhân cho người mang lễ mừng năm mới đến. Tân Diệu ra gặp vị cầm y vệ kia, nhìn dáng vẻ phong trần mệt mỏi của hắn, liền hỏi. Từ phía nam trở về sao? Cầm vệ cung kính đáp. Tiểu nhân phụng lệnh đại nhân mang đặc sản miền nam đến cho tân cô nương. Trên đường bị trì hoãn đôi chút, hôm nay mới vào thành, mong cô nương thứ lỗi. Đi đường vất vả rồi, ở lại dùng bữa rồi hãy về. Cẩm vệ từ chối một hồi, thấy Tân Diệu thành tâm giữ lại, cuối cùng cũng đồng ý, phía nam thế nào. Tân chính tiến triển thuận lợi, một vài khó khăn nhỏ đã được đại nhân giải quyết. Đợi cẩm y vệ rời đi, Tân Diệu mở gói lễ mừng năm mới mà Hạ Thanh Tiêu gửi đến. Bánh ngọt lâu hỏng, dưa muối, cá ướp, xúc xích, tê, thịt xông khói. Gần như toàn là đồ ăn. Tân Diệu vừa buồn cười vừa cảm thấy hiểu được. Quả thật là đồ ăn vừa thực tế, vừa không làm người nhận suy nghĩ nhiều. Cất kỹ những món ngon từ miền Nam, tâm trạng Tân Diệu thư thái. Nàng đi xem đôi thỏ trắng mà Tiểu Liên nhận được. Trái ngược với sự nhẹ nhõm, vui vẻ của Tân Diệu trong dịp năm mới, tâm trạng Hưng Nguyên Đế chẳng mấy khá khẩm. Mùng một Tết, ngài đã dậy từ canh năm, cử hành lễ tế tổ, tổ chức triều hội lớn, bàn yến tiệc cho bách quan, bận đến mức đầu óc quay cuồng, thậm chí còn không có thời gian triệu A Diệu vào cung để bàn chuyện đêm giao thừa. Quần thần nhận ra hoàng thượng không vui, liền bắt đầu suy đoán, hoàng thượng làm sao vậy? Là do Tân Chính gặp trục trặc, hay có chuyện gì phiền lòng mới xảy ra? Tâm trạng của một quốc vương không ai dám xem nhẹ, ai nấy đều lặng lẽ về nhà dò la tin tức. Trên đời không có bức tường nào không lọt gió, chẳng mấy chốc, chuyện xảy ra trong yến tiệc đêm giao thừa truyền ra ngoài, Tân Đại Chiếu và Thái Hậu cãi nhau. Thái Hậu không thích Tân Diệu, điều này nhiều lão thần đều biết. Nhưng Tân Diệu là mất mặt Thái Hậu mà không bị hoàng thượng trách phạt, điều này khiến họ vô cùng ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng như hậu cung phi tần, các lão thần càng nhận ra hoàng thượng coi trọng nữ nhi không được ghi vào ngọc điệp này đến mức nào, vội dặn dò con cháu trong nhà đừng bao giờ đắc tội với Tân Diệu. Được sủng ái đến vậy, nhưng không có danh phận công chúa. Nếu lũ trẻ trong nhà không hiểu chuyện mà đắc tội với nàng, chẳng phải sẽ rước họa sao? Ngày mùng 6. Đối với Hưng Nguyên Đế, chuyện mẫu thân và nữ nhi bất hòa dẫu sao cũng không phải là việc vẻ vang. Giờ đây đã mấy ngày trôi qua, lén lút triệu A Diệu vào cung hẳn không ai để ý. Tân Diệu nhận được khẩu dụ tiến cung, ngay lập tức quần thần đều hay tin. Ồ, chẳng lẽ hoàng thượng đợi qua Tết mới tính sổ sao? Cách chương.